Chương 2311, đột phá. Nửa bước vũ hoàng cảnh. Đúng là trong nháy mắt hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà sau một khắc, đỏ biển tử kim long một tiếng long ngâm, thân thể bổ nhào về phía trước, phụ thân đến Trần Phong trên thân thể. Vũ hồn chi lực lan ra, Trần Phong trên thân quang mang lấp lóe, như là lưu kim, đúng là cùng cái kia toàn qua sinh ra một tia thiên địa cảm ứng. Sau đó sau một khắc, đỏ biển tử kim long liền hóa thành một đạo long hình quang trụ, trực tiếp liên tiếp Trần Phong cùng trên bầu trời cái kia to lớn lốc xoáy mọi người cùng nhau hét lên kinh ngạc, rất nhiều nhân đối với một màn này đều không xa lạ gì. Trần Phong đây là muốn đột phá đúng vậy à, nhìn bộ dạng này, hắn đúng là muốn từ vũ vương cảnh hướng nửa bước vũ hoàng đã đột phá, quả thực không dám tin, hắn bây giờ lại liền nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả đều không phải là lấy cựu tinh vũ vương cấp bậc liền có thể chém giết nhị tinh vũ hoàng, Trần Phong cũng thực sự quá cường hãn. Khiến người ta sợ hai thán phục bọn họ đều là bị triệt để chấn kinh đến phát hiện này, thậm chí so Trần Phong bị Xích Diễm Phong đánh trọng thương sắp chết, càng để bọn hắn rung động. Bởi vì Trần Phong vượt cấp khiêu chiến nhị tinh vũ hoàng cũng có thể chiến thắng tất cả mọi người bị chấn động, mà Xích Diễm Phong trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm vẻ ghen ghét, trong mắt của hắn tàn nhẫn quang mang chợt lóe lên, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đột phá. Không phải vậy khẳng định là cái đại họa hại hắn điên cuồng nhất quyền hướng về Trần Phong oanh kích mà đi, nhưng là, không có có bất kỳ tác dụng gì. Đỏ biển tử kim long phát ra tiếp thiên liên địa quang mang, bảo hộ lấy Trần Phong. Quả đấm của hắn đánh vào quang mang phía trên, căn bản là vô dụng chỗ, quang mang dập dờn, trực tiếp đem quyền của hắn thế triệt tiêu. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp mười mấy quyền, oanh ở phía trên, đều không dùng. Cho dù là hắn vận dụng hắn cái kia đem hỏa diễm trường đao, vẫn như cũ không dùng được Trần Phong lúc này, đang ở từ cựu tinh vũ vương cảnh giới hướng nửa bước vũ hoàng cảnh giới đột phá, mà lúc này đưa đến lớn nhất tác dụng trọng yếu, cũng là hắn vũ hồn. Chỉ có vũ hồn mới có thể đột phá, cũng chỉ có vũ hồn mới có thể quyết định hắn sau khi đột phá thực lực sau một khắc, cái kia trên bầu trời to lớn lốc xoáy bỗng nhiên cấp tốc mở rộng, thoáng qua đúng là trực tiếp mở rộng đến khoảng chừng trăm dặm phương viên. Mọi người càng là hét lên kinh ngạc, nói đùa sao đây là cựu tinh vũ vương đột phá đến nửa bước vũ hoàng cảnh cảnh tượng sao, làm sao có thể đồng dạng cựu tinh vũ vương đột phá đến nửa bước vũ hoàng cảnh, trên bầu trời lốc xoáy đường kính có thế có cái một dặm cũng không tệ, cách mặt đất sẽ không vượt qua 10 km. Đúng vậy à, Trần Phong cái này cách mặt đất 6 vạn mét, đường kính đạt tới 100 dặm vượt qua phổ thông vũ hồn gấp trăm lần a, Trần Phong thật đáng sợ, quá cường hãn. Hắn đột phá địa bộ này luận võ hoàng cảnh đột phá tư thế còn mạnh hơn, cùng lúc đó, tại toàn bộ thiên nguyên trong hoàng thành, không biết có bao nhiêu người bị cái này bên trong thiên địa dị tượng cho chấn động, sau đó nhao nhao đi tới. Tiếp theo, bọn họ liền thấy cái này phảng phất muốn vì áp xuống tới đem chọn cái thiên nguyên hoàng thành phá hủy to lớn lốc xoáy, cũng nhìn thấy cái kia tiếp thiên liên địa long hình quang trụ Xích Diễm Phong sắc mặt tái xanh, nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp. Hắn căn bản là không đánh tan được lúc này, đồng nhiên, tất cả mọi người là nhìn thấy, cái kia trên bầu trời không ngừng lăn lộn chuyển động tầng mây, cái kia to lớn lốc xoáy dừng lại. Sau đó sau một khắc, vòng xoáy này bên trong, một cỗ lực lượng lặng yên sinh ra, theo long hình quang trụ hướng phía dưới vượt trên tới. Cỗ lực lượng này xuất hiện về sau, tất cả mọi người là cảm giác mình thân thể phảng phất nặng nề gấp bội, cơ hồ muốn bị ép trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Có một ít tu vi thấp trực tiếp liền đã quỳ trên mặt đất, mọi người nhao nhao kinh hô. Thiên địa chi lực, đây là thiên địa chi lực ra, cái này một sợi thanh sắc lực lượng, chính là thiên địa chi lực. Vũ vương cảnh bước vào vũ hoàng cảnh về sau, lớn nhất cải biến cũng là ủng có thiên địa chi lực. Mà vũ hoàng cảnh cường giả sở di có thể trưởng khống thiên địa đại thế, thúc đẩy một phương thiên địa cho mình sử dụng, cũng là bởi vì bọn họ ủng có thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực thắng qua hết thể nội lực, chân nguyên, cương khí, đúng đúng một phương long mạch đại lục sức mạnh mạnh nhất. Trước đó nói chuyện tên lão giả kia, trên mặt lộ ra vẻ mê say, đây chính là thiên địa chi lực à, chỉ có nắm giữ thiên địa chi lực, bước vào vũ hoàng cảnh, mới chính thức có thể xưng là mảnh này long mạch đại lục phía trên cường giả. Cái này một tia thiên địa chi lực, màu sắc xanh nhạt, tựa như là màu xanh da trời một dạng, cực kỳ mỹ lệ, khiến người ta căn bản là không có cách hình dung. Hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, theo long hình cột sáng chính là hung hăng trực tiếp nện xuống tới. Sau một khắc, thì rơi vào đến Trần Phong trong thân thể. Trần Phong lúc này, đã bản thân bị trọng thương, nhưng đầu óc của hắn lại là thanh tỉnh vô cùng. Lúc này, trong lòng của hắn cảm giác được cực độ cuồng hỉ, đột phá rốt cục đột phá mà tiếp theo, hắn cũng cảm giác được cỗ uy áp này, cái này cái cự đại thiên địa chi lực thẩm thấu nhập trong cơ thể của mình. Sau một khắc, cái này một tia thiên địa chi lực chính là tại Trần Phong thể nội bơi đi, thiên địa chi lực những nơi đi qua, Trần Phong trong thân thể bị thương thế đều khôi phục. Hắn mặt ngoài thân thể chỗ có miệng vết thương bắt đầu kết vảy chốc ra, sau đó một lần nữa thay đổi ONGA nhờ trắng như ngọc. Trần Phong trong nháy mắt thì cảm giác tinh thần của mình cùng lực lượng đều là khôi phục lại đỉnh phong, toàn thân trên dưới không nói được sảng khoái hài lòng. Tiếp theo, cái này thiên địa chi lực chính là tràn vào đến Trần Phong trong đan điền. Trần Phong cảm giác được trong đầu của chính mình, các vị trí cơ thể, tựa hồ có từng cái ràng buộc, từng cái hạn chế, bị trong nháy mắt đánh vỡ một dạng. Hắn cảm giác đối với chung quanh cảm giác lập tức biến, hắn cảm giác mình đưa thân vào chỗ này trong thiên địa, phương thiên địa này mình có thể dễ như trở bàn tay trường khống. Chính mình tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó mà loại cảm giác này, mỹ diệu vô cùng, để Trần Phong sảng khoái cơ hồ muốn rên rỉ lên. Trần Phong lặng yên đứng dậy, mở to mắt. Hắn mở rộng ra hai tay, cảm thụ được phương thiên địa này, nói khẽ, cái này, cũng là thiên địa chi lực sao, cái này, cũng là trưởng khống thiên địa cảm giác sao. Trên mặt hắn lộ ra một vòng si mê, thật là không giống nhau, ta dừng lại tại vũ vương cảnh thời điểm, lực lượng cường đại tới đâu, cho dù là có thế đánh giết nhị tinh vũ hoàng, lại cũng không có loại cảm giác này, ta hiện tại cảm giác mình cường đại đến cực điểm, tựa hồ không gì làm không được. Một dạng lúc này, Trần Phong đã thuận lợi đột phá đến nửa bước vũ hoàng cảnh mà tiếp theo, hắn liền thấy đối diện Xích Diễm Phong. Xích Diễm Phong nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, hoát con, ngươi giả trang cái gì trang a, ngươi coi như đột phá đến nửa bước vũ hoàng cảnh, cũng bất quá chỉ là nắm giữ 5/10 sợi thiên địa chi lực a, 5/10 sợi thiên địa chi lực, không đáng kể chút nào, ngươi căn vốn nên thì không phải là đối thủ của ta. Hắn lời nói này tựa hồ bừng tỉnh người chung quanh, bọn họ nhao nhao nghị luận, lớn tiếng nói, Xích Diễm Phong nói không sai, Trần Phong đột phá nhập nửa bước vũ hoàng cảnh, cũng bất quá chỉ là nắm giữ 5/10 sợi thiên địa chi lực mà thôi. Bên cạnh lập tức có người lớn tiếng phản bác, không đúng, 5/10 sợi thiên địa chi lực, đó là phổ thông nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả có.